Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, cái này Sở Nam. Có chút bành trướng, Tô gia, gia gia, cái kia Cổ Phạm Tề, chính cùng chúng ta thôi diễn Quy Điệp Hạp Cốc vấn đề quan trọng. Đột nhiên vội vã rời đi, còn nói Quy Điệp Hạp Cốc sự việc muốn trì hoãn Cổ gia gia đại sự sao? Tô Ngữ Nghiên lần thứ nhất tao ngộ biến hóa như thế. Người Tô gia cũng kinh nghi bất định, không quyết định chắc chắn được. Ngay sau đó, nàng lần nữa tìm đến gia gia Tô Vân Trần. Tô Vân Trần trong mắt ngược lại là hơi nhiều một tia vui mừng, mặc dù không sai cháu gái này thật mạnh, nhưng cuối cùng tại chuyện lớn bên trên, còn có thể làm được nghĩ lại cho kỹ, không hành sự lỗ mãng. Nếu như ngươi lần này không câu hỏi đâu, về sau gia gia sẽ đem Tô gia sự việc toàn bộ buông tay cho ngươi đi làm. Nhưng ngươi đã hỏi, đã nói lên ta cái này gia gia ý kiến, ngươi vẫn có thể nghe vào một chút xíu. Điểm này rất tốt. Tô Vân Trần ngữ khí rất lợi hại, trực tiếp dựa lưng vào dựa vào ghế dựa. Tại mát lạnh trong viện, Tô Vân Trần đối với trước mắt Tô gia đây hết thảy cục diện cũng coi như hài lòng. Gia gia, Tô Ngữ Nghiên có chút xấu hổ, cũng có chút hổ thẹn. Nàng biết, nàng hôm qua hành vi quả thật có chút quá. Đến mức, thông minh gia gia khẳng định tại sau đó đã nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Như vậy, Tô Ngữ Nghiên cũng không có lại dự định giấu giếm. Ngươi có ý tưởng là chuyện tốt. Tô Vân Trần lung lay dựa vào ghế dựa, nhẹ nhàng nói ra, gia gia, Cổ gia. Tô Ngữ Nghiên trần chờ, Cổ gia, có cái lão gia hỏa, tự gây nghiệt, không thể sống a, chung quy là bị phản phệ, chết. Tô Vân Trần từ tốn nói, trong mắt của hắn hiện ra một đạo thâm thúy hàn mang, nhưng rất nhanh biến mất, cái kia một đôi già nua con mắt lần nữa trở nên đục ngầu lên, phảng phất lúc trước cái kia một vệt ánh sáng căn bản không có tồn tại qua. Tô Ngữ Nghiên không có bất kỳ phát hiện nào, nàng khẽ nhíu mày nói, lão gia hỏa phản phệ Cổ gia, có một vị đỉnh cấp cường giả vẫn lạc. Tô Vân Trần gật gật đầu, cái kia há không phải là ta Tô gia cơ hội lúc này vừa dễ dàng bắt đầu khuếch trương. Tô Ngữ Nghiên trong mắt phát ra vẻ vui thích cùng dã tâm ánh sáng. Tô Vân Trần lắc đầu nói, chính là Cổ gia vẫn lạc một vị đỉnh cấp cường giả, cho nên cái này Cổ gia hiện tại liền càng thêm không ổn định. Cái này giống như là chó điên, hội vào lúc này điên cuồng tiến hành công kích cướp bóc, một phương diện là bày biện ra càng nhiều thực lực cùng át chủ bài, tiến hành giết gà dọa khỉ, người nào chọc đi, người nào thì thiệt thòi lớn. Thứ hai phương diện, Cổ gia bởi vì mất đi một tên cường đại chèo chống lực lượng, sẽ muốn chỉ thủ đoạn lớn mạnh bọn họ ưu thế, hoặc là không từ thủ đoạn, hủy đi còn có thể lấy đối bọn hắn tạo thành cự đại uy hiếp tồn tại, lấy hình thành một loại tiềm ẩn thăng bằng. Lúc này, chúng ta Tô gia cũng là một tảng mỡ dày. Tô Ngữ Nghiên nghe vậy, lại ngược lại cũng không tán đồng Tô Vân Trần ý nghĩ. Gia gia, như người loại này loại hình ý nghĩ, thật đã quá hạn, đã hoàn toàn không phù hợp hiện tại tình thế biến hóa. Tô Ngữ Nghiên ngẫm lại, mới lên tiếng nói. Tô Vân Trần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói gì. Gia gia, ngài xác thực rất lợi hại. Đem Tô gia phát triển cho tới bây giờ tầng thứ cả nước đỉnh phong nhất lưu gia tộc, cùng Khương gia có thể bình khởi bình tỏa, nhưng cái này cũng đã là cực hạn. Tô gia cách siêu nhất lưu đường còn rất xa. Tô Ngữ Nghiên hơi trầm ngâm nói ra. Tô Vân Trần gật gật đầu nói, cho nên người bắt đầu quên ta giáo hối, sau đó dựa vào những người đó ý nghĩ của mình, dự định đem Tô gia đề thăng làm siêu nhất lưu gia tộc. Tô Ngữ Nghiên ánh mắt kiên định, tự tin nói, vâng, ra ra, có lẽ con đường này rất khó, nhưng, lại so dừng lại dậm chân tại chỗ, mạnh hơn quá nhiều, Tô gia cũng cần khôn sống mống chết, đem một số phế vật đào thải ra khỏi đi, không muốn lại khoảng không chiếm Tô gia tư nguyên. Tô Vân Trần nói, như thế nói đến, ra ra lão, không có giá trị lợi dụng, cũng là phế vật. Tô Ngữ Nghiên ánh mắt nhất ảm, nói, ra ra, ngài làm gì lại dạng này ép buộc Ngữ Nghiên đâu. Tô Vân Trần ánh mắt thâm thúy, ý vị thâm trường, ta không có ép buộc ngươi. Một cây đại thụ, có thân cành, cũng nhất định cần lá cây, cũng cần bên ngoài vỏ cây già, cũng cần hấp dẫn một số côn trùng tới gặm nuốt. Dạng này, dưới loại trạng thái này, cây này mới có thể rất tốt trưởng thành tiếp. Dưới mắt, Tô gia không có phát triển, hoàn toàn thực là tốt nhất phát triển, như đi ngược dòng nước, không lùi chính là tiến, mà loại này bấp bênh thời khắc, Tô gia thực không cho phép phạm phía dưới bất luận cái gì một tia sai lầm. Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến, Tô Ngữ Nghiên thở dài. Tốt, ra ra, ngươi lời nói, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Bất quá ta ý kiến, lại hoàn toàn ngược lại. Hiện tại đây là một cái cơ hội tốt, một cái dò xét cổ gia hư thực cơ hội tốt. Ta sẽ không bỏ qua. Cổ gia đại nhân vật chết một cái, thực lực nhất định tổn thất to lớn. Tô Vân Trần ngồi yên lặng, phảng phất đã không có nghe được Tô Ngữ Nghiên lời nói. Hơn nửa ngày, Tô Ngữ Nghiên đã cáo từ rời đi, hắn đều không có cái gì động tĩnh. Tô gia, muốn nghênh đón kiếp nạn sao? Có lẽ, đến chút kiếp nạn cũng tốt. Tô Vân Trần trong mắt lóe ra đặc biệt lộng lẫy. Những thứ này lộng lẫy, lại rất nhanh ảm đạm đi. Hắn thành là một cái càng ông già bình thường, như gần đất xa trời. Tô Ngữ Nghiên rời đi Tô Vân Trần sân về sau, tâm tình cũng có chút không thoải mái, nhưng nàng quyết định sự việc, lại xưa nay sẽ không hối hận. Lại hai ngày nữa, hắn liền muốn đến. Nếu có, hắn chỉ đạo một chút, có lẽ hành động lần này hội có nắm chắc hơn. Tô Ngữ Nghiên nghĩ thầm. Bởi vì nghĩ đến hắn, rất tự nhiên, Tô Ngữ Nghiên nghĩ đến Sở Nam, 50 triệu xoay qua chỗ khác, liền cái tin tức đều không trở về. Cái này Sở Nam, có phải hay không có chút khinh thường? Coi là đột phá ám kình hậu kỳ, cho là ta đối với hắn mắt khác đối đãi, cũng có chút bành trướng sao? Tô Ngữ Nghiên trong lòng cũng không khỏi nhiều mấy phần lạnh ý. Tính toán, nếu thật là như thế, hắn về sau cũng sẽ không có nhiều đại thành tựu. Loại người này cũng gặp không ít, không nhiều hắn một cái cũng không ít hắn một cái. Tô Ngữ Nghiên thầm nghĩ lấy, cũng liền không lại đem chuyện này để ở trong lòng. Nếu như không phải còn đối Sở Nam sư phụ có chỗ chờ mong lời nói, nàng thậm chí không muốn để cho Sở Nam đến cho hắn xem bệnh. Hắn bản thân thì kinh tài tuyệt diễm như vậy, cầm kỳ thơ họa, phong thủy chiêm tinh năng lực kinh người. Sở Nam một chút kia mức độ, chỉ sợ cũng chỉ là múa búa trước cửa lỗ ban, làm trò hề cho thiên hạ. Cảnh ban đêm buông xuống, một mảnh mát lạnh, một cỗ Land Rover đứng ở hiện Hải Khoa Kỹ Đại học bên ngoài Vân Vũ Sơn khu biệt thự khu vực. Vân Vũ Sơn cũng không lớn, chỉ có 400 mét cao hai bên, núi vây quanh mảnh đất, kiến tạo một số biệt thự, hoàn cảnh xử lý rất là không tệ. Sở đại sư, cũng là chỗ này, cái gì đều chuẩn bị kỹ càng. Vương Khả Hân nhìn lấy Sở Nam, lại nhìn lấy Sở Nam sau lưng hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Tâm tình chi phức tạp có thể nghĩ, nguyên bản nàng đối với nàng dung mạo của mình là phi thường tự tin. Có thể thấy Sở Nam bên người hai tên thiếu nữ về sau, loại kia tự ti mặc cảm giác đều sinh ra phải biết. Cảm giác này,